Chương 2. 785 uy hiếp. Gia hỏa này chỉ dùng hơi có chút linh lực, liền đưa nàng cây thước chấn đi ra. Tiêu Mục chỉ có thể giữa không trung một cái quay thân, nắm thật chặt nàng thước, mũi chân nhẹ nhàng tại không trung một điểm, một cái xoay người liền rơi vào một cảnh thủy trước mặt. Tiêu Kiều, ngươi nghe ta nói có được hay không? Một cảnh thủy có chút bất đắc dĩ hạ thấp thanh âm. Rông dài Kiều Mục không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, lui về phía sau một bước, ngươi về sau không cần lại tới nhà ta. Xem lại các ngươi liền phiền chết cá nhân. Ngươi này xú nha đầu như thế nào như thế không biết tốt xấu lão bạch cu nở dê cùng cháy rồi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thế nào cũng phải cạo đầu gánh một đầu nóng mời ngươi về nhà a, chúng ta này cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng quên ngươi họ Mục, ngươi là thần châu Mục gia hải tử. Tốt với ta có thật lòng không tốt với ta, chỉ nhìn ánh mắt kia liền biết hai cái đại lừa gạt, còn muốn lừa nàng cút Kiều Mục một cước đá tới, thẳng tắp hướng về lão bạch miệng đá tới. Lão bạch trong cơn giận dữ, hai tay khoanh phòng hộ phía trước. Kiều Mục một cước này liền đạp ở hắn cơ bắp phình lên trên cánh tay, hai chân bị hắn tràn ra linh lực ngưng lại, giống như là nhờ cây tại trên cánh tay của hắn, nửa ngày thế mà không có rút ra động. Kiều Mục tức giận đến hai con ngươi tròn vo trứng mắt, từ trong tay háo móc lấy ra một cái độc phấn, đang định vung đi qua hun một hun lão nhi này lúc. Kia lão bạch đống nhiên ánh mắt lóe lên, đống nhiên phát lực đưa nàng ra bên ngoài đẩy. Lão bạch một cảnh thụy kinh hô một tiếng. Lão bạch thế mà dùng ra bảy thành lực đạo, phản chấn Kiều Kiều, lần này có thế hỏng Kiều Mục bị lao ra hỏa này linh lực đẩy chấn động, vội vàng lại tại vòng phòng hộ bên ngoài kèm theo ba cái thủy linh che đậy. Như thế còn cảm thấy bị một cố đập vào mặt linh lực chấn động đến ngực khí huyết sôi trào không thôi. Nàng này tiểu thân bản, sớm đã không bị khống chế bị lão bạch cho đẩy bay ra ngoài, phía sau lưng thẳng tắp đâm vào trong đình viện trên một thân cây, lúc này liền đem cây kia cho răng rắc một tiếng quay lại cong đụng ngã xuống đất. Lão gia hỏa này thật đúng là rất mạnh, nhìn tình hình này, hắn này đại linh sư cấp bậc, đại khái còn tại phụ nữ trung niên phiền cô bên trên. Xú nha đầu, cần biết. Thiên ngoại hữu thiên nhân ngươi nhưng chớ có hết ngồi đại giếng, hoàn toàn không biết gì cả. Lão Bạch cười lạnh một tiếng nói, chúng ta thần châu Mục gia chịu thu nhận ngươi trở về, ngươi lại vẫn dám ra sức khước từ. Cũng không nghĩ một chút ở trong đó sẽ có hậu quả gì không, nếu là quả thật chọc giận chúng ta thần châu Mục gia, ngươi cho rằng, ngươi cha mẹ nuôi sẽ như thế nào. Lão Bạch một cảnh thụy nóng lòng đánh gãy Lão Bạch lần giải thích này, nhưng lại bị Lão Bạch vung tay lên đánh gãy. Thật ra, tiểu nha đầu này chính là bị làm hư, rõ ràng không biết trời cao đất rộng. Bây giờ coi như là thay cha mẹ ruột của nàng, thật tốt khuyên nhủ dạy bảo nàng một phen đi. Nay vừa dứt lời hạ, Kiều Trung Bang hai vợ chồng thay đổi cả sắc mặt, các ngươi thần châu Mục gia rõ ràng khinh người quá đáng. Một cảnh thụy vội vàng xông Kiều Trung Bang vợ chồng chắp tay, hai vị trước đừng nóng giận, Kiều Kiều giờ phút này đối với chúng ta Mục gia có chút hiểu lầm. Còn hy vọng hai vị hỗ trợ khuyên nhiều khuyên nàng ngoanh một đạo to cỡ miệng chén một đằng hung hăng nện ở lão bạch bên cạnh chân. Lão bạch lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu một cái chỉ thấy một thân ảnh lướt qua trời cao, đông nhiên liền đến hắn trước mặt. Chói linh dây thừng từ ống tay háo hạ chui ra, bỏ lên trên lão bạch hai tay, phút chốc tại hắn đen nhánh trên cổ tay đánh cái chữ. Tiêu Mục tại bên kia giật một chút dây thừng, lão bạch thủ đoạn đột ngột bị chói linh dây thừng vững vàng chói lại. Hắn cuống quýt xong trường vỗ, muốn tránh ra này sợi dây thừng.